Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Chúng ta đang đến những hồi gay cấn nhất của bộ truyện Yêu Phải Nữ Quân Y Bá Đạo. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trong bụi rậm có rất nhiều côn trùng bay lượn, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, khiến cho tiếng đập cánh nghe rất rõ ràng. Trong phòng thỉnh thoảng có người ra vào, Nguyên Soái yên lặng đếm số lượng. Chờ xác định mọi đội viên đều đã ở trong tầm mắt, anh mới bình tĩnh ra lệnh nói. Chuẩn bị hành động. Tay súng bắn tỉa số 1 ngay lập tức bóp cò, viên đạn thẳng tắp bay ra khỏi nòng với độ chính xác cao và một tiếng nổ làm vô số loài chim trong rừng giật mình. Kẻ bị ăn đạn không kịp phát ra âm thanh, đầu phụt máu không tiếng động ngã xuống. Xung quanh ngôi nhà gỗ lập tức náo động, ai đó la hét và chửi rủa bằng một giọng lạ, xen lẫn với tiếng la hét kinh hãi của một người phụ nữ. Lợi dụng lúc kẻ địch còn đang náo loạn không kịp phản ứng, xạ thủ số 1 đã bắn liên tiếp nhiều phát, thành công hạ vài tên liên tiếp. Lính trinh sát thấy thời cơ lập tức nói, kẻ địch đã bắt đầu phòng thủ, lập tức rút lui. Vừa nói xong, đối phương cũng đã nấp sau bong ke và bắn trả ngay vị trí xạ thủ số 1 đang ẩn nấp. Đạn liên tiếp bắn vào đám bụi đất, thậm chí có vài phát súng còn trúng ngay sát bên cạnh chân của xạ thủ số 1. Không chút do dự, xạ thủ số 1 ôm súng lăn một vòng, nấp phía sau tảng đá, sau đó chui vào lùm cây rồi từ từ rút lui vào rừng. Nguyên Soái trầm giọng ra lệnh, tổ thứ hai, nổ súng. Rõ. Hai mắt Thiệu Chính tỏa sáng, khóe miệng gợi lên một nụ cười man rợ, không chút do dự bóp cò súng, khuôn mặt trầm tĩnh, yểm trợ và che giấu cho tổ đột kích tiến đến gần mục tiêu. Chu Tường nhìn ống nhòm không chớp mắt, hướng 3 giờ, giết, hướng 11 giờ, có hai tên. Cả hai đang ở vị trí bắn tỉa tốt nhất, nhiều năm huấn luyện đã khiến cho sự ăn ý của bọn họ giờ như cá gặp nước, một người bắn tỉa, một người quan sát, phối hợp rất nhịp nhàng. Tiếng súng đại chấn ở vùng núi rừng phẳng lặng này lại càng làm kinh sợ lòng người, nhưng lại khơi dậy nhiệt huyết kích thích trong cơ thể của nhóm bộ đội đặc chủng vốn đã được huấn luyện từ lâu. Tất cả đều chiến đấu dũng mãnh, gan dạ như được tiêm máu gà. Kế hoạch mở con đường để tiếp cận mục tiêu thành công, Phùng Duệ và Dương Diệp lập tức hành động, lao qua khoảng trống do đồng đội tạo ra, men theo con đường nhỏ phía sau căn nhà gỗ, từ từ tiếp cận con tin. Phùng Duệ mang một bệ phóng tên lửa hạng nặng trên vai, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến hành động của anh, gắt gao theo sát phía sau Dương Diệp. Hỏa lực của địch bị đồng đội bên ngoài đánh lạc hướng, hai người dọc đường không gặp nhiều trở ngại, rất nhanh lẻn vào sau nhà gỗ, nấp sau thùng nước quan sát tình hình. Dương Diệp ra hiệu cho Phùng Duệ đứng sau lưng yểm trợ cho anh, sau đó anh hít sâu một hơi, đập vỡ cửa sổ nhảy vào phòng. Không được nhúc nhích. Trong phòng thoáng chốc bùng nổ tiếng rên rỉ sợ hãi, có lẽ do các con tin đều bị bịt miệng nên tiếng kêu cứu rất mơ hồ. Bên này động tĩnh quá lớn, bị mấy tên địch phát hiện, vài tên thấy tình hình không đúng liền chạy về phía này xem xét. Phùng Duệ liền khiêng bệ phóng hỏa tiễn lên bắn qua. Trong phòng truyền ra tiếng đánh nhau, Phùng Duệ giết tên lính canh ở cửa, đá tung cửa ra, lập tức bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh hãi. Căn nhà gỗ sập sệ, bên trong chỉ có chiếc giường và vài chiếc bàn siêu vẹo, rác thải vương vãi khắp sàn, căn phòng nồng nặc mùi hôi thối khó chịu. Trong góc phòng có 5-6 người phụ nữ bị trói vào nhau, tất cả đều sộc sạch, đầu tóc rối bù, thân thể trần truồng đầy những vết sẹo do đòn roi. Điều khiến Phùng Duệ chấn động hơn là trong một căn phòng bẩn thỉu và bừa bộn như vậy, có vài ba đứa trẻ sơ sinh đang nằm và hai đứa trẻ 6-7 tuổi. Dương Diệp vô cùng tức giận, công kích ngày càng ác liệt, đá bay một tên đang lao tới, rút dao găm đâm vào tay đối phương, đóng đinh hắn vào bàn gỗ, giận dữ hét. Còn đứng đó thất thần, mau cứu người. Phùng Duệ phục hồi lại tinh thần, vội vàng xông lên phía trước. Những người phụ nữ này như bị kinh sợ, liều mạng hướng về góc phòng trốn. Đừng sợ. Chúng tôi là quân giải phóng. Phùng Duệ cởi dây thừng cho bọn họ, trấn an nói. Chúng tôi tới cứu các người. Những người phụ nữ lâu nay bị áp bức bắt nạt dường như không tin, nhìn anh bằng ánh mắt kinh hoàng. Chỉ đến khi nhìn thấy quốc huy sáng ngời, họ mới không kìm được nước mắt. Chúng ta được cứu. Cuối cùng tôi cũng có thể về nhà rồi. Phùng Duệ cởi trói cho họ, sau đó ngay lập tức quay lại để giúp Dương Diệp. Ai biết rằng khi vừa đứng dậy, đã thấy Dương Diệp hét vào mặt. Cẩn thận! Phùng Duệ với bản năng được huấn luyện phản ứng trước nguy hiểm, lập tức phản kích kẻ tấn công bằng một cú đá vòng. Đó là một người phụ nữ, Phùng Duệ trước đó quá vội vàng không nhìn kỹ, nhưng bây giờ anh nhìn thấy bụng của người phụ nữ nhô lên, rõ ràng là cô ấy sắp sinh. Sức mạnh cú đá của Phùng Duệ đương nhiên không phải là thứ mà một phụ nữ mang thai tay không tất sắc như vậy có thể chịu được. Cho dù anh có kiểm soát được lực đạo, thì cú đá đó cũng sẽ khiến người phụ nữ nằm trên mặt đất hồi lâu, không thể đứng dậy được. Dương Diệp nhanh chóng kết thúc trận chiến, lập tức đẩy Phùng Duệ ra và ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra tình trạng của người phụ nữ. Đau đớn thở dốc hồi lâu, người phụ nữ mới mở mắt ra, ôm bụng dưới, đứt quãng nói. Cứu, cứu đứa nhỏ. Phùng Duệ kinh hoàng khi thấy rằng rất nhiều máu chảy ra từ giữa hai chân của người phụ nữ và nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất. Dương Diệp lập tức xin hỗ trợ, vội vàng nói vào bộ đàm. Báo cáo, nơi này có tình huống đặc biệt, một thai phụ sắp sinh, xin hỗ trợ y tế. Đã nhận. Nguyên Soái và Duy An đều nghe được rõ ràng. Duy An tuy rằng trong lòng có nghi hoặc nhưng cô không nhiều lời, lập tức cầm hộp sơ cứu lên, vừa liên lạc với trực thăng cấp cứu xin viện trợ. Dưới sự che chở của Nguyên Soái, nhanh chóng chạy về hướng nhà gỗ. Nguyên Soái mở đường về hướng nhà gỗ cho Duy An, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt dữ tợn, toàn thân toát ra khí thế hung tàn. Anh đi qua đâu thì kẻ địch chỗ đó không hề chống đỡ được, ngã rạp xuống, giống như một vị thần chiến tranh đẫm máu, ngang nhiên mạnh mẽ, không ai sánh kịp. Duy An rất nhanh đi vào nhà gỗ, ánh mắt đảo qua, liếc nhìn đám trẻ đó, không toát khỏi tia thương tiếc. Lúc này không cho phép mình do dự, lập tức mở hộp y tế, đeo găng tay, bắt đầu kiểm tra tình trạng của những người bị thương. Ý thức của thai phụ có chút mơ hồ, nhưng vào lúc này cô đột nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm Duy An, cố hết sức giơ tay nắm lấy ống tay áo của cô, khó khăn cầu xin. Cứu đứa nhỏ. Duy An bình tĩnh nói, đừng lo, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nói, các người đi ra ngoài trước đi, để lại hai phụ nữ ở lại giúp tôi là được. Dưới tình huống như vậy, Nguyên Soái và những người khác quả thực không thích hợp ở lại đây. Vì vậy họ lần lượt canh giữ cửa ra vào và cửa sổ để ngăn chặn bất kỳ con cá lọt lưới đột ngột xông vào. Mùi hôi thối trộn lẫn với máu, nhưng Duy An không để ý, vén quần áo của bệnh nhân lên để kiểm tra các cơn co thắt. Dù bề ngoài có bình tĩnh đến đâu, kỳ thực trong lòng cô cũng rất lo lắng. Dù sao cô cũng không phải bác sĩ phụ sản chuyên nghiệp. Mặc dù trong hộp y tế có đầy đủ thuốc men và dụng cụ sơ cứu vết thương, nhưng chủ yếu để phục vụ ngoại thương. Nếu trực thăng cấp cứu không kịp thời đến, chỉ sợ không đảm bảo được tính mạng của người mẹ và cả đứa bé. Duy An lấy một ống thuốc khử trùng rồi tiêm vào tĩnh mạch, vừa bận rộn vừa trấn an. Đừng sợ, hãy cố gắng chịu đựng, chúng tôi sẽ giúp cô, cố lên. Đại khái là nhờ thuốc, thai phụ hơi lấy lại tinh thần, giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Trong mắt tràn đầy tro tàn, lầm bầm nói. Đứa bé vô tội, cứu nó. Tôi biết, tôi biết. Duy An không đành lòng, mở ấm đun nước cho cô uống, giọng ấm áp nói. Đứa nhỏ không thể không có mẹ, cho nên cô phải cố gắng sống sót. Trong mắt của thai phụ chuyển động, ánh mắt chậm rãi di chuyển đến khuôn mặt của Duy An. Sau một lúc sững sờ, cô ta đột nhiên trở nên kiên định, nắm lấy cánh tay Duy An và kích động cầu xin. Giúp nó đi, nó không có cha. Nó cũng không có một người mẹ như tôi, hãy cứu lấy nó. Duy An không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, nhưng dựa vào tình hình hiện tại, cô có thể đoán được một chút. Đứa bé trong bụng cô ấy, tám phần là thuộc về một trong những kẻ buôn người. Thỉnh thoảng trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ, khiến Phùng Duệ càng thêm bất an. Dương Diệp vỗ vỗ bờ vai của anh. Không phải lỗi của cậu. Phùng Duệ lắc đầu. Bác sĩ Niệp đã nhấn mạnh rằng chúng ta nên cẩn thận với tâm lý và cảm xúc của con tin. Tôi đã bất cẩn. Dương Diệp thở dài, an ủi nói. Chiến trường có rất nhiều tình huống ngoài ý muốn. Yên tâm, bác sĩ Niệp đang cố gắng cứu cô ấy. Không lâu sau, trận chiến của những tổ khác cũng kết thúc. Giọng nói của Thiệu Chính từ trong tai nghe truyền đến, nghe có chút yếu ớt. Báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành. Dương Diệp nhướng mày. Nương nương, cậu bị thương sao? Một lúc sau, bên kia có một giọng nói vang lên. Không, tôi chỉ. Cậu ta vừa mới chịu không nổi một màn máu me như vậy, liền nôn ở đó. Cậu còn dám nói tôi à? Thiệu Chính lập tức quang quác. Ai kêu cậu miêu tả cái đầu nổ tung giống như đậu hũ trộn dầu ớt chứ? Mọi người không biết đâu, Đà Đà nhìn thấy cái đầu nổ tung, sợ tới mức chân mềm nhũn, trực tiếp lăn xuống núi. Chu Tường hừ một tiếng, lạnh lùng phản bác. Tôi là bị cậu đạp một cước mới té xuống. Ai bảo cậu miêu tả như vậy làm gì? Đủ rồi. Nguyên Soái lạnh giọng đánh gãy lời bọn họ. Báo cáo tình hình. Hai người lập tức kiềm chế lại, trịnh trọng nói. Vâng, tổ thứ hai tiêu diệt 7 tên địch, bắt được 5 tên. Báo cáo, tổ thứ nhất cũng hoàn thành nhiệm vụ. Thiệu Chính lập tức cao hứng hỏi. Hỏa kiếm, bên các cậu thế nào, có bị thương không? Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ, trầy xước ngoài da mà thôi. Huấn luyện viên, chúng tôi tiêu diệt 9 tên địch, bắt được 3 tên. Nguyên soái lạnh giọng ra lệnh, thu đội. Mấy người bọn họ đè xuống những kẻ bị bắt sống sót ở bên ngoài căn nhà gỗ, nhìn thấy Dương Diệp và Phùng Duệ bọn họ đang canh giữ ở phòng bên ngoài, không khỏi tò mò hỏi. Sao vậy? Còn có chuyện gì? Sao bây giờ còn chưa rời đi? Dương Diệp thản nhiên nói. Một con tin sắp sinh, giờ không thể di chuyển được, chúng ta phải đợi trực thăng cấp cứu tới đây. Lúc này, trong con tin đang bị áp chế, đột nhiên có người nói. Là 237. Nguyên soái nhíu mày, đi đến trước mặt cô ta hỏi. Nói đi. Chuyện gì xảy ra? Người phụ nữ bị đạn găm vào bàn tay, vội vàng lấy rẻ quấn lại để cầm máu, nhưng lại làm như không cảm thấy đau, thậm chí còn cười cười quái dị. Ở đây chúng tôi không có tên, chỉ có đánh số. 237 là lô hàng thứ 237. Tôi cũng không biết đứa bé trong bụng cô ấy là ai. Dù sao cũng không thể chạy trốn những người đó. Vốn nghĩ muốn sinh con kiếm chút tiền, ai biết các người sẽ tới. Thiệu Chính không thể tin trừng mắt nhìn cô ta. Bọn cầm thú đó, con của mình mà cũng có thể bán đi sao? Người phụ nữ cười giễu cợt. Bọn họ không thiếu con cái để nuôi, bán vài đứa thì có là gì? Thiệu Chính chán ghét liếc cô ta một cái. Bọn chúng điên như vậy, cô còn giúp bọn chúng. Thật buồn cười, họ đã cho tôi cái mạng này, nếu tôi không giúp họ, tôi sẽ giúp ai? Nguyên soái bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng. Mạng của cô là do cha mẹ cô ban cho, những thống khổ mà cô chịu đựng chính là do bọn chúng gây ra. Người phụ nữ hiển nhiên không ngờ tới, cô ta sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ sững sờ. Nguyên soái xua tay. Không cần nhiều lời với bọn họ, giao cho cảnh sát xử lý. Bọn họ là cấp bậc thứ nhất, bình thường chỉ phụ trách ra tiền tuyến giết địch và giải cứu con tin. Đương nhiên, cảnh sát sẽ phụ trách tiếp nhận và theo dõi xét xử những vụ án này. Mà nhóm con tin này hiển nhiên là bị tẩy não, xuất hiện hội chứng Stockholm đúng như phán đoán của Duy An. Trong phòng, thời gian từng chút trôi qua, sinh mệnh cũng đang nhanh chóng mất đi. Trán Niếp Duy An đầy mồ hôi và chảy vào trong mắt gây đau rát. Tình hình không khả quan, do bị suy dinh dưỡng và hành hạ lâu ngày nên thai phụ rất yếu, không còn sức để sinh tự nhiên, cũng như không cầm cự được khi đội cấp cứu đến. Lại một đợt co thắt qua đi, cơn đau thấu tim khiến sắc mặt người phụ nữ tái nhợt, môi rớm máu, nhưng lại không còn sức để kêu thành tiếng, chỉ có thể há to miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn trong im lặng. Khi cơn đau chuyển dạ dịu đi, người phụ nữ cố nhấc mi mắt nặng trĩu, bằng chút sức lực cuối cùng, thở hổn hển nói. Lâu vậy, đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Cầu xin cô, tôi không muốn sống. Làm ơn hãy mổ bụng tôi ra, cứu nó đi. Duy An quyết định thật nhanh nói. Không được, cô mất máu quá nhiều. Nếu bây giờ mổ bắt con thì cô sẽ chết. Tôi sống đủ rồi. Thai phụ nhếch khóe miệng, thấp giọng thở dài. Tôi không thể trở về, nhưng đứa bé vô tội. Nếu bây giờ còn chờ thì sẽ không ai sống sót cả. Thai phụ được hai người phụ nữ con tin còn lại lấy nước lau mặt, khuôn mặt trẻ trung của thai phụ dần hiện rõ, tuy rằng tiều tụy và phờ phạc nhưng lại không che giấu được cô ấy còn rất trẻ. Đúng vậy, còn rất trẻ. Đây chỉ là một thiếu nữ 17-18 tuổi nhưng đã trải qua gian khổ mà người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Tai Duy An run lên, cô hung hăng nhắm chặt mắt lại. Cô ấy nói đúng, tình thế bây giờ rất nguy cấp, nếu chậm trễ thêm nữa, sẽ không có ai có thể cứu được. Chết tiệt, vì sao trực thăng cấp cứu còn chưa tới? Chung quanh yên lặng, thời gian trôi qua thật lâu, nhưng lại giống như chỉ trong nháy mắt. Duy An mở mắt ra với sự kiên định, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí bình thản nói. Hai người các cô đeo găng tay vào, giúp tôi chuẩn bị nhiều băng gạc. Duy An lấy Provin Idiot đổ lên bụng thai phụ để sát trùng, cũng không kịp nghiêm túc tuân thủ quy phạm của quy trình phẫu thuật, trầm giọng hỏi. Xác nhận lần cuối, cô thực sự muốn tôi mổ bắt con ngay bây giờ sao? Cô gái mỉm cười hài lòng, như thể cuối cùng cũng cảm thấy được giải thoát. Cô gật đầu chậm rãi, nhưng vô cùng kiên định. Duy An lấy thuốc mê ra, sau khi thuốc gây tê cục bộ, cầm dao mổ và hạ dao xuống bắt đầu phẫu thuật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người bên ngoài không khỏi lo lắng. Phùng Duệ lo lắng đi tới đi lui, định gõ cửa xông vào mấy lần để xem tình hình, nhưng đều bị Dương Diệp ngăn lại. Bình tĩnh. Dương Diệp thở dài. Đã có lệnh cho phép chúng ta được quyền nổ súng nếu gặp phải loại con tin này. Cô ấy tấn công cậu trước, không phải lỗi của cậu. Phùng Duệ là một quân nhân, là một bộ đội đặc chủng chiến đấu ở tuyến đầu. Anh có thể đối mặt với kẻ thù mà không nương tay, nhưng khi đối mặt với một phụ nữ mang thai tay không tấc sắt, bất kể là vì lý do gì, anh không muốn cô ấy vì mình mà bị tổn thương. Trong lúc mọi người càng lúc càng lo lắng, trong phòng rốt cuộc cũng truyền đến tiếng khóc của một đứa trẻ. Mọi người tinh thần chấn động, Phùng Duệ lộ ra vẻ vui mừng, đấm mạnh một cái, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng sinh rồi. Duy An cắt dây rốn và quấn đứa bé trong băng gạc. Do người mẹ chịu cực khổ và bị suy dinh dưỡng thời gian dài, khiến đứa bé gầy bé, xíu như hạt tiêu. Nhưng tiếng khóc lại rất lớn, nắm tay nhỏ vẫy rất mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tràn đầy sức sống. Duy An ôm lấy đứa nhỏ, không hiểu sao cô lại cúi đầu rơi nước mắt. Đây là cô tự tay cứu một sinh mệnh, là đứa nhỏ đầu tiên cô đỡ đẻ. Giờ phút này, trên chiến trường đầy khói thuốc súng, trong nhà gỗ tạm thời bẩn thỉu và tăm tối, một sinh mệnh nhỏ bé ngoan cường sinh ra. Ai từng chứng kiến nhiều lần sinh tử đều không khỏi rung động. Đứa bé! Duy An nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, lau nước mắt, ôm đứa nhỏ ngồi xổm bên thân thể của thai phụ. Cô cho cô ấy xem khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của đứa trẻ, cười nói. Nhìn xem, con của cô rất mạnh mẽ, cô là một người mẹ, phải cố gắng sống vì nó. Đúng rồi, nó là con trai. Người phụ nữ tái nhợt nở một nụ cười vui mừng yếu ớt, âu yếm nhìn đứa trẻ, rồi đột nhiên cử động ngón tay, muốn nhấc lên mấy lần, lại không còn chút sức lực. Duy An chủ động cầm lấy tay cô ấy, nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt non nớt của đứa bé. Thật xin lỗi. Người phụ nữ cười lẩm bẩm nói. Làm ơn chăm sóc nó. Đứa bé và tôi không có quan hệ. Cô là mẹ của nó. Duy An khiếp sợ trừng lớn mắt. Cô chưa kịp nói gì thì tay cô ấy đã tuột khỏi mặt đứa bé. Duy An há miệng thở dốc, sau một lúc lâu thở dài thật sâu. Đứa bé dường như tâm ý tương thông, đột nhiên bật khóc. Hai con tim khác trong phòng cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Duy An chậm rãi vuốt mắt cho cô ấy, kéo tấm vải đã cũ nát sờn rách che thân thể của cô ấy lại. Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra trong sự lo lắng của mọi người. Duy An ôm đứa trẻ mệt mỏi bước ra ngoài, ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người. Trải qua lần chiến đấu này, những khuôn mặt ngăm đen vốn còn mang theo nét trẻ con giờ đã tràn ngập sự kiên nghị của nam nhân. Đôi mắt đen láy sáng ngời toát lên niềm tin sắt đá của người quân nhân chân chính. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng trên mặt Nguyên Soái. Nguyên Soái lo lắng nhìn cô, lập tức hiểu ra, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ, hôn lên trán cô, ôn nhu nói. Cảm ơn em, vất vả rồi, em đã cố gắng hết sức rồi. Duy An biết rằng bây giờ không phải là lúc để xúc động, cô dốc lại tinh thần và nói. Mậu Kiếm, đi thúc giục đội cấp cứu lần nữa, những người còn lại vào giúp tôi. Có vài đứa nhỏ vẫn còn nằm đó hôn mê bất tỉnh, Duy An không thể thả lỏng vào lúc này. Nhóm bộ đội đặc chủng không biết trong số con tin lại có nhiều trẻ con như vậy, trong mắt tràn đầy lửa giận, nghiến răng nghiến lợi chửi. Thật là một đám súc sinh. Thiệu Chính siết chặt nắm đấm. Tôi thật muốn cho bọn chúng cái chết đau khổ hơn. Được rồi. Duy An tiến lên kiểm tra, sắc mặt khó coi. Để ngăn lũ trẻ khóc, những người này đã tiêm cho chúng rất nhiều thuốc an thần, có vài đứa bé đã sốt và thở yếu, tình trạng rất xấu. Bọn chúng đều là những kẻ thô lỗ, làm sao mà chăm sóc được lũ trẻ. Mọi người ba chân bốn cẳng chạy đến nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ, nhưng không thể đánh thức các em dậy. Duy An vội vàng gấp gáp, hai đứa trẻ lớn không sao, trên người chúng có vết thương ngoài da. Mặc dù chúng vẫn mơ mơ màng màng không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng ít nhất chúng cũng lớn hơn và sức đề kháng cũng tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, với bốn đứa trẻ sơ sinh, trong đó có một đứa cô vừa mới mổ bắt con, những đứa trẻ này sợ rằng chúng đã bị tổn thương rất lớn, rất có thể sự phát triển trí tuệ của chúng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, cuộc sống mới bắt đầu, đã bị tổn thương như thế này. Duy An đau lòng, đồng thời cô không khỏi càng thêm oán hận đám súc sinh buôn người, vì tiền mà chuyện táng tận lương tâm nào cũng làm. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến tiếng cánh quạt quen thuộc và tiếng gầm rú của động cơ trực thăng, mọi người đồng thanh kêu lên. Tốt quá, đội cấp cứu rốt cuộc đã tới. Duy An thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng đến rồi. Đội cấp cứu nhanh chóng hành động, trên trực thăng có lồng ấp cho trẻ sơ sinh. Sau khi bọn họ lên trực thăng, Duy An vội vàng đặt đứa trẻ vào lồng ấp cẩn thận và nhanh chóng thông báo tình hình cho nhân viên cấp cứu. Các chiến sĩ không sao, cơ bản chỉ là vết thương ngoài da đơn giản. Riêng bắp chân của Lưu Tam bị đạn bắn xuyên qua hơi nghiêm trọng nên được trực thăng đưa thẳng đến bệnh viện. Những người khác chỉ sơ cứu vết thương, giao lại mọi chuyện cho cảnh sát vũ trang xử lý, sau đó lên xe quay về doanh trại. Duy An không biết vì sao tâm trạng có chút bồi hồi không yên. Đây không phải là lần đầu tiên cô ra chiến trường. Là một bác sĩ, cô đã nhìn thấy nhiều sinh tử hơn họ. Nhưng hôm nay cô vẫn không thể thích ứng được. Trong đầu luôn hiện lên hình ảnh đứa bé sơ sinh nằm trong lồng ấp khóc nháo, cánh tay nhỏ bé cua quào như đang tìm kiếm gì đó. Tuy rằng trong lòng Duy An biết rõ ràng đứa bé nhỏ như vậy căn bản cái gì cũng chưa nhận thức được, nhưng ngực vẫn ẩn ẩn đau. Nguyên Soái một tay giữ vô lăng, một tay duỗi ra vuốt ve mái tóc cô, khẽ nói: "Em làm rất tốt, nếu không có em, đứa bé kia căn bản không sống được." "Em biết lúc đó không còn cách nào khác." Cô thở dài. "Nhưng em vẫn rất buồn và lo lắng cho đứa bé. Nó không được chăm sóc tốt từ khi còn ở trong bụng mẹ nên đã yếu ớt. Lúc ra đời còn gặp biến cố lớn như vậy. Nếu tương lai không được chăm sóc cẩn thận, sự phát triển sau này sẽ còn bị ảnh hưởng nhiều hơn." Nguyên Soái nhíu mày, đột nhiên hỏi: "Đây là đứa bé đầu tiên em tự tay đỡ đẻ đúng không?" Cô hơi sửng sốt, cười nói: "Anh cho rằng em quá quan tâm đứa trẻ này sao? Đúng vậy, nó là đứa trẻ đầu tiên em đỡ đẻ. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, chứng kiến sự sống sót kiên cường của nó, em không khỏi có chút có cảm tình đặc biệt với đứa bé." Nếu đổi một hoàn cảnh khác, ví dụ như sinh thường hoặc sinh mổ ở bệnh viện, có lẽ cô sẽ không bị chấn động như thế. Nhưng đứa bé này thì khác, một sinh mệnh mới trải qua bao gian khổ máu tanh mới đến được thế giới này. Mặc kệ cha mẹ nó là loại người nào thì đứa bé cũng vô tội. Trong lòng Nguyên Soái hiểu rõ, suy nghĩ một chút nói: "Bây giờ chúng ta phải trở về doanh trại báo cáo. Trước khi bàn giao xong nhiệm vụ qua phía cảnh sát, anh cùng em đi bệnh viện." Cô cười cười lắc đầu nói: "Không cần, em có thể tự đi." Trở lại doanh trại, hai người ngay cả thở cũng không kịp, vội vàng viết tổng kết chiến trận. Còn có rất nhiều tài liệu cần xử lý, sau đó lập hồ sơ lưu trữ. Đây đều là những quy trình quan trọng bắt buộc phải làm sau khi kết thúc mỗi nhiệm vụ. Ngay cả nhóm bộ đội đặc chủng cũng phải viết báo cáo tổng kết, trả vũ khí về kho, thống kê thiệt hại chiến đấu, làm xong mọi việc mới được nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên bọn họ giết người. Duy An có chút lo lắng nên bàn bạc với Nguyên Soái tổ chức một buổi tư vấn tâm lý để khiến mọi người thoải mái hơn, tránh để lại bóng ma tâm lý. Không ngờ Nguyên Soái từ chối không chút do dự. "Không cần, bọn họ đã sớm được huấn luyện tâm lý đặc biệt rồi, cho họ một thời gian, họ sẽ tự điều chỉnh được. Bọn họ cần phải làm quen với điều đó, tư vấn tâm lý gì chứ?" "Điều này nói lên điều gì?" Cô thẩm oán nghiêm túc khuyên nhủ. "Dù sao bọn họ cũng là lần đầu tiên giết người. Trên chiến trường đám Thiệu Chính còn chịu không nổi nôn ra. Nếu họ không tự điều chỉnh bản thân được, sau này thực hiện nhiệm vụ có chuyện gì thì sao?" Nguyên Soái lãnh đạm hừ một tiếng. "Em đối với Thiệu Chính có phải quan tâm quá mức rồi không? Cậu ta là một chiến sĩ, là một quân nhân đủ tư cách, không phải đứa nhỏ lớn lên trong hũ mật không biết gì. Cậu ta trưởng thành rồi." Cô bất đắc dĩ. "Anh đừng có thể ăn bậy ăn bạ giấm chua được không?" "Ai ghen tị chứ?" Nguyên Soái liếc cô một cái hừ lạnh. "Hay là em cảm thấy anh có lý do gì để ăn giấm chua?" Cô nghẹn họng. "Được rồi, anh có lòng dạ sắt đá nên mặc kệ không quan tâm đến bọn họ. Vậy cô sẽ tự tìm bọn họ trò chuyện xem tâm lý bọn họ có gì không ổn không?" Duy An nổi giận đùng đùng trở lại trạm y tế, liền thấy Thiệu Chính vẻ mặt không kiên nhẫn ngồi chờ. Còn Tống Đình Ngọc luống cuống tay, lục tung tủ thuốc, vẻ mặt đỏ bừng. Cô nhíu mày. "Thiệu Chính, cậu lại bắt nạt bác sĩ Tiểu Tống của chúng tôi à?" Thiệu Chính ha một tiếng, khinh thường trợn mắt lên, châm chọc nói. "Cần tôi bắt nạt sao? Tôi là tới tìm thuốc, tìm nửa ngày cũng không ra, thật vô dụng." Kỳ thật thật sự cũng không trách được Tống Đình Ngọc. Hôm trước lô thuốc này được đưa tới còn chưa kịp kiểm kê xong, đã trực tiếp nhét một đống lớn vào trong tủ thuốc. Bây giờ thật sự rất khó tìm được trong chốc lát. Tống Đình Ngọc bĩu môi, sau một hồi lục lọi thì cũng tìm được thuốc. Tuy trong lòng vừa tức vừa sợ Thiệu Chính, nhưng anh vẫn làm tròn chức trách bác sĩ, kiên nhẫn dặn dò. "Không được thoa trực tiếp vào vùng da bị tổn thương, mà phải cho vào lòng bàn tay xoa cho nóng lên, sau đó xoa vào vết bầm." "Được rồi, được rồi." Thiệu Chính giật lấy thuốc, không kiên nhẫn nói. "Tôi dùng thuốc này nhiều lần rồi, anh còn rong dài gì nữa?" Thiệu Chính phất phất tay áo. "Được rồi, tôi đi trước đây." "Khoan đã." Duy An bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, ngăn cậu ta lại nói. "Tôi có việc muốn nói với cậu. Tiểu Tống, cậu đi kiểm kê dược phẩm đi." Tống Đình Ngọc nhẹ nhàng thở ra, chân như bôi mỡ chạy nhanh đi. Thiệu Chính không kiên nhẫn nhíu mày. "Chuyện gì?" Cô cười cười tủm tỉm kéo cái ghế qua, vẻ mặt ôn hòa nói. "Không có gì, muốn tán gẫu với cậu một chút. Đứng đứng, ngồi đi." Thiệu Chính nghi hoặc liếc nhìn cô một cái, thận trọng ngồi xuống hỏi. "Cô có gì thì nói nhanh đi, tôi trở về còn phải viết báo cáo nữa." Duy An cố gắng hết sức để nói bằng một giọng nhẹ nhàng. "Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành xuất sắc, thật sự là vất vả cho cậu rồi." "Vất vả à?" Thiệu Chính khó hiểu nhìn cô. "So với một ngày huấn luyện của chúng tôi thì cái này dễ dàng hơn nhiều." Mặc dù trong đám buôn người đó khá đông và được trang bị một số vũ khí tối tân, nhưng dù sao bọn chúng cũng không được đào tạo chính quy, huống hồ còn có rất nhiều kẻ gà mờ. Toàn bộ đám ô hợp đó đã được giải quyết chỉ trong vài phút. Duy An nghẹn họng, cố gắng tiếp tục đề tài. Các cậu đã làm rất tốt, lần đầu tiên ra chiến trường mà thể hiện tốt như vậy. Mặc dù huấn luyện viên Nghiên không nói gì, nhưng tôi biết rằng anh ấy thực sự rất tự hào về các cậu. Này, cô không phải là đang bày tỏ cảm kích với tôi đấy chứ? Thiệu Chính nhịn không được, liếc mắt nhìn cô một cái. Tôi biết cô và huấn luyện viên tình cảm sâu nặng, hàng đêm còn vụng trộm, ở nơi hoang dã cũng không nhịn được. Bất quá, cô không phải tìm lầm đối tượng đấy chứ? Tôi giờ không muốn tìm vợ, cũng không có hứng thú với cô. Cô thể hiện cảm kích cho mặt tôi làm gì? Duy An cắn răng, hung tợn nói. Thứ nhất, tôi và huấn luyện viên của các cậu không phải như các người nghĩ. Thứ hai, chúng tôi chưa từng làm chuyện gì vượt qua phép tắc của quân đội. Thiệu Chính không thể tin, trừng lớn mắt. Một người đàn ông cường thế như huấn luyện viên mà cô còn không hài lòng sao? Duy An đỡ trán không nói nên lời, thật lâu sau mới bình tĩnh lại được, khó khăn nói. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, tôi chỉ muốn quan tâm đến cậu thôi. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên, tôi lo lắng các cậu lần đầu tiên giết người. Được rồi, tôi hiểu ý của cô. Thiệu Chính nhịn không được đánh gãy lời cô, khinh thường nhìn cô. Các người làm quan, nói chuyện cứ thích dở giọng văn vẻ, không giống quân nhân chúng ta thẳng thắn, không vòng vo. Thiệu Chính thở dài. Lúc mới bắt đầu nổ súng, tôi còn nghi ngờ đây là một cuộc diễn tập khác, cho nên cũng không cảm thấy có quá nhiều gánh nặng. Nhưng lúc sau, lần đầu tiên nhìn thấy màu đỏ của máu, màu trắng của não, tôi không thể chịu đựng được nên mới nôn ngay lúc đó. Đó là một phản ứng sinh lý bình thường. Cô là bác sĩ nên đã sớm quen với cảnh máu me. Nhưng tôi là người bình thường nên không thể so sánh như vậy được. Sợ bị cô giễu cợt, Thiệu Chính không khỏi tự phản bác vài câu, tiếp tục nói. Cho dù biết không phải diễn tập, nhưng đối đầu với kẻ địch mạnh, trong đầu làm gì nghĩ được gì khác. Đối phương có súng, mẹ kiếp, lúc đó chỉ biết phải hoàn thành nhiệm vụ, không có tâm trạng nghĩ nhiều như vậy. Duy An gật đầu, thời điểm sinh tử quan trọng thực sự có thể kích thích tiềm năng của con người, nếu không liều mạng thì chỉ có chết. Sau đó thì sao? Thiệu Chính nghĩ giận dữ nói. Sau khi ngừng bắn, lúc đó mới phát hiện tay cầm súng đang run rẩy. Không phải sợ hãi, mà là sinh mệnh của những người đó, rõ ràng là con người, vậy mà lại chấm dứt trong tay mình. Tôi nghĩ bọn chúng tội ác tày trời, nhưng cũng có những người tội không đáng chết mà. Cho nên đối với phụ nữ, cậu chỉ bắn vào tay để làm mất đi sức chiến đấu, chứ không trực tiếp giết chết đúng không? Thiệu Chính gật đầu. Tôi cảm thấy bọn họ có thể là bị hiếp bức, hoặc là giống như cô nói, hội chứng Stockholm gì đó, cho nên họ mới không phân biệt được kẻ thù và người giải cứu. Huấn luyện viên đã nói phải tự mình phán đoán, tôi mới thủ hạ lưu tình. Tôi cũng không phải là một kẻ lòng dạ đàn bà. Duy An cười cười. Tôi đương nhiên biết cậu là thành viên của Hoa Nam Lợi Nhận, đương nhiên sẽ không nương tay với kẻ địch. Bây giờ thấy thế nào, có còn thấy khó chịu bởi vì giết người không? Thiệu Chính lắc đầu, trong mắt hiện lên một chút hung quang, lạnh lùng nói. Không, đám người đó chết là đáng. Một phát súng là quá nhân tử với bọn súc sinh đó, lại ra tay tàn bạo như vậy với phụ nữ và trẻ con. Mấy đứa bé còn nhỏ như vậy, nhân sinh vừa mới bắt đầu lại gặp phải cực khổ như vậy. Cả đời bọn nó đều bị hủy, cũng có không biết bao nhiêu gia đình đều bị hủy trong tay bọn chúng rồi. Trong lòng Duy An ngổn ngang cảm xúc, khó trách Nguyên Soái không đồng ý với ý kiến tư vấn tâm lý của cô. Nếu xét về độ hiểu biết bộ đội đặc chủng, cô quả thực không thể so với Nguyên Soái. Này! Thiệu Chính nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt có chút mất tự nhiên, giả bộ hờ hững nói. Cô muốn biết cái gì tôi đều nói cho cô nghe cả rồi đây, chỉ là cô có thể hứa với tôi một chuyện được không? Duy An tò mò hỏi, chuyện gì? Thiệu Chính bỗng nhiên ấp úng, một lúc sau cậu ta nhìn cô chằm chằm, không vui nói. Đừng thể hiện tình cảm ân ái với huấn luyện viên trước mặt Tường Ca. Cô thấy đây, sau khi cậu ấy biết chuyện của cô và huấn luyện viên, cậu ấy đơn giản là thành toàn cho hai người. Vậy cô có thể quan tâm đến cảm nhận của cậu ấy một chút không? Duy An dở khóc dở cười xua tay. Nói cái gì vậy? Tôi và huấn luyện viên căn bản không phải như các cậu nghĩ. Như thế nào mà thể hiện tình cảm chứ? Đừng suy nghĩ lung tung. Thiệu Chính bĩu môi đứng lên, hai tay đút túi quần, bộ dáng cả lơ phất phơ như thường lệ, kiêu ngạo hừ một tiếng rồi rời đi. Sau khi xử lý xong mọi việc, nhiệm vụ lần này mới hoàn toàn kết thúc. Toàn đội được khen thưởng cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, họ được cho một ngày nghỉ. Duy An cuối cùng cũng có thể rời đi, sáng sớm thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, nhưng không ngờ vừa ra đến cổng đã gặp Nguyên Soái đang chuẩn bị đi. Cô nhíu mày, cười như không cười mở miệng. Thật trùng hợp. Nguyên Soái nhàn nhã dựa vào trước xe, trên sống mũi anh tuấn đeo kính râm bản to, mặc đồ dàn di, áo nhét vào thắt lưng, dáng người cao lớn thẳng tắp, soái khí phi thường. Nguyên soái tháo xuống mắt kính, thản nhiên nhìn cô, vỗ vỗ cửa xe nói. Không phải trùng hợp, là anh cố ý đợi em, lên xe đi. Cô cũng không nói gì thêm nữa, lưu loát leo lên xe. Dù sao có người nguyện ý làm tài xế, cô hà tất gì phải đi bộ trên núi đoạn đường dài như vậy. Không cần hỏi, nguyên soái lái xe thẳng đến nội thành, trên đường đi còn ghé mua chút điểm tâm sáng, sau đó phóng một mạch đến bệnh viện. Ngày đó Lưu Tam theo trực thăng cấp cứu đi thẳng vào bệnh viện, chụp X-quang kiểm tra để chắc chắn không có gì tổn thương về gân cốt, nhưng vết thương rất sâu phải khâu vài mũi và tiêm ngừa uốn ván, sau đó nằm viện theo dõi. Ngày hôm sau, cậu ấy trở lại doanh trại quân đội. Nguyên soái trước tiên đi gặp bác sĩ để hỏi thăm tình trạng của Lưu Tam để xem khi nào có thể tham gia huấn luyện trở lại, tránh cậu ta cậy mạnh bỏ qua dặn dò của bác sĩ mà để lại di chứng. Duy An đi thẳng đến khoa sơ sinh. Những đứa trẻ sơ sinh đều trông giống nhau nên khó để phân biệt. Hơn nữa, tình hình lúc đó rất khẩn cấp, cô cũng không nhìn kỹ. Cô đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn qua cửa kính để tìm kiếm nửa ngày, nhưng vẫn không xác định được đứa bé nào là đứa mà cô đã đỡ đẻ, đành phải đến bàn y tá hỏi. Cô tìm đứa trẻ mồ côi mà hai ngày trước cảnh sát đưa đến à? Là một bé trai sơ sinh đúng không? Gian gật đầu, đưa ra căn cước của mình và nói. Tôi có thể đi gặp đứa bé không? Đương nhiên y tá sẽ không cản cô, cho rằng quân đội tới hỗ trợ điều tra nên vội vàng đưa cô đi thay quần áo vô khuẩn, sau đó dẫn cô đi vào phòng bệnh, đi thẳng đến chiếc giường trẻ con trong góc. Tiểu Gia Hỏa tựa hồ ngủ không yên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nước dãi chảy ròng ròng cũng không ai để ý, khăn gối sau đầu cũng ướt sũng. Sắc mặt Duy An tối sầm, trong lòng không nói nên lời tức giận cùng buồn bực, nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên, mới phát hiện bởi vì không có người kịp thời thay tã và khăn lót, quần áo ẩm ướt lâu ngày đã tạo thành vết rôm sảy dày đặc trên người đứa bé. Các cô chăm sóc đứa bé như vậy à? Y tá bị mắng vẻ mặt xấu hổ, ngữ khí không vui nói. Mỗi ngày bệnh viện đều có nhiều trẻ sơ sinh như vậy, làm sao có thể chăm sóc hết được? Bình thường trẻ sơ sinh khỏe mạnh sau khi ổn định sẽ được đưa đến khu sản phụ để mẹ chăm sóc. Một đứa trẻ mồ côi như thế này khó tránh khỏi sẽ có sai sót. Duy An biết rằng không thể hoàn toàn trách bệnh viện được, nhưng cô vẫn không kìm được tức giận. Chạm vào những nốt đỏ dày đặc trên làn da mỏng manh của đứa bé, vẻ mặt đau lòng. Cho dù là như vậy, chăm sóc sức khỏe cho đứa bé là trách nhiệm của các người. Cô không thể để mặc đứa bé không thay tã ướt một thời gian dài và nổi rôm sảy nghiêm trọng đến như vậy. Duy An hạ giọng, lạnh lùng nói. Cô Nhi thì làm sao? Cũng là một sinh mệnh nhỏ bé. Sinh mệnh của mỗi người là ngang hàng. Ngay cả ý thức đối xử bình đẳng với bệnh nhân còn không có, ai có thể yên tâm giao phó mạng sống của mình cho bệnh viện. Cô y tá bị mắng đến mặt đỏ bừng, trong lòng không cho là đúng, nhưng cô ta không thể bác bỏ điều đó. Hơn nữa Duy An đang mặc quân phục, trên vai có hai vạch và một ngôi sao tỏa sáng chói mắt. Cô ta biết đây không phải là người mình có thể đắc tội. Còn thất thần làm gì? Duy An nhíu mày không vui thúc giục. Mau thay chăn sạch đi. Cô y tá nhỏ lén trợn tròn mắt, nhanh chóng bắt tay vào việc. Duy An nhẹ nhàng ôm đứa bé trong lòng, đứa bé như tìm được vòng tay ấm áp che chở của mẹ, sắc mặt cuối cùng cũng an tĩnh lại. Cô hôn lên khuôn mặt mềm mại của đứa bé, khóe mắt liếc nhìn thấy phiếu bệnh án cho bên cạnh lồng ấp, trên đó không có tên, chỉ có một ô vuông, 27. Duy An bỗng nhiên nghĩ đến cô gái đáng thương đó, đến khi chết cũng không biết tên, chỉ biết trong miệng đám buôn người cô được đánh số là 237, đại diện cho kiện hàng thứ 237. Ngực Duy An cứng lại, chỉ cảm thấy hai con số kia vô cùng chói mắt. Ôm đứa bé mềm mại nhỏ nhắn, đột nhiên trong lòng cảm thấy chua xót. Khi nguyên soái tìm được khu sơ sinh, liền nhìn thấy Duy An mặc bộ quần áo bảo hộ đứng bên cửa sổ. Ánh nắng ấm áp bao phủ lấy cô, khiến cô trông dịu dàng hơn. Cô cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ mỏng manh, hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt mềm mại. Nguyên soái đứng bên ngoài yên lặng tưởng tượng cảnh Duy An ôm đứa nhỏ của bọn họ, một nhà ba người, là hình ảnh hài hòa biết bao, trong lòng anh khẽ rung động. Duy An vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người đàn ông cao lớn ngoài cửa, biểu tình quái dị đang nhìn mình chằm chằm. Khu sơ sinh và khu phụ sản thông nhau, thuộc tầng mẹ và bé, cả khu được trang trí rất ấm cúng, ngay cả tường cũng được sơn màu hồng. Nguyên soái một thân quân phục trông rất oai phong lẫm liệt. Hơn nữa khuôn mặt nghiêm nghị đứng ở đây có vẻ không hợp lắm. Sau khi thay một chiếc chăn sạch sẽ và mềm mại, Duy An cuối cùng cũng hài lòng đặt đứa bé xuống, cởi bỏ quần áo bảo hộ và bước ra ngoài. Thương thế của Lưu Tam thế nào rồi? Nguyên soái ngồi trên ghế ở hành lang, bình tĩnh nói. Không tổn thương đến gân cốt. Bác sĩ nói mấy ngày nay không được dính nước, cũng không được vận động mạnh để tránh vết khâu hở ra. Sau khi cắt chỉ là có thể tiến hành huấn luyện nhẹ nhàng. Cô gật đầu. Cẩn thận một chút hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Nguyên soái nhìn cô đột nhiên hỏi, đứa bé thế nào? Duy An thở dài, không tốt lắm, anh cũng biết rồi đấy, trẻ mồ côi lại nhỏ như vậy, bệnh viện sẽ không chăm sóc đứa bé kỹ càng được. Em vừa mới xem qua thì nó bị nổi rôm sảy khắp người, lúc còn trong bụng mẹ đã không được chăm sóc tốt, giờ sinh ra cũng chịu thiệt thòi, em lo lắng đứa bé sẽ không sống được bao lâu. Nguyên soái nhíu mày, phía bên cảnh sát hẳn sẽ sắp xếp cho đứa bé đến cô nhi viện hoặc là tìm người nhận nuôi. Cô lo lắng lắc đầu, cô nhi viện là nơi nào chứ, vạn nhất bị đưa đến một nơi điều kiện không tốt, thân thể đứa bé đã yếu ớt, khẳng định sẽ không chống đỡ được, dù cho có sống sót thì lớn lên thân thể cũng không khỏe mạnh. Nguyên soái liếc cô một cái, ý vị thâm trường nói, em thật đúng là quan tâm đứa nhỏ này. Duy An lơ đễnh cười, dù sao cũng là em đưa nó đến thế giới này, là em cứu mạng nó, không nhìn thấy đứa bé được nuôi dưỡng ở một môi trường tốt, làm sao em có thể yên tâm. Nguyên soái khẽ nhíu mày, vậy em định làm gì? Cô bỗng nhiên do dự, đúng vậy, đứa nhỏ này dù sao không phải con của cô, mặc dù đứa bé là cô nhi, nhưng cô cũng không thể tùy tiện định đoạt thay nó, cho dù cô muốn giúp, cô cũng không có quyền lực đó. Trong lòng cô khẽ động, ánh mắt dần dần chuyển qua trên mặt người đàn ông. Thật ra cũng không phải là không thể giúp, Duy An trầm ngâm nói, chẳng qua cần sự giúp đỡ của anh. Ánh mắt Nguyên soái khẽ động, thận trọng hỏi, nghĩ kỹ chưa? Dù sao anh cũng không phản đối, lấy năng lực của hai chúng ta, con nuôi thêm đứa bé cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu có đứa bé này, về sau em muốn sinh con của chúng ta, e là phải đợi 3 hoặc 5 năm. Duy An cau mày khó hiểu, Nguyên soái thở dài, chúng ta đều bận rộn như vậy, một lúc chăm sóc hai đứa nhỏ thật sự rất khó, nếu như nhận nuôi nó. Dưng dưng. Duy An không thể không ra tiếng đánh lời, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, em nói sẽ nhận nuôi đứa bé khi nào? Nguyên soái nhướng mày, không phải em muốn anh giúp sao? Không phải định gả cho anh để đáp ứng điều kiện nhận con nuôi, sau đó nhận nuôi đứa nhỏ kia sao? Cô dở khóc dở cười lắc đầu. Trời ạ, anh suy nghĩ gì thế? Không phải anh mỗi ngày xem trộm tiểu thuyết ngôn tình cầu huyết đấy chứ? Còn có hợp đồng hôn nhân gì chứ? Nhận nuôi đứa nhỏ đâu phải là một trò đùa. Chưa kể đến việc em chưa nghĩ đến việc làm mẹ. Ngay cả việc nuôi chó mèo bây giờ em còn không có tâm tư nghĩ đến nữa là. Duy An nặng nề thở dài một hơi. Cho dù em có tình cảm đặc biệt với đứa bé này, em cũng sẽ không tùy tiện nhận nuôi dưỡng nó. Giờ em chưa chuẩn bị tốt, nhận nuôi nó không chừng là làm hại nó. Nguyên soái không đồng ý. Anh thấy em rất có tình cảm mẫu tử. Rất nhiều người nói cô có tính cách cường đại và khí chất mạnh mẽ như nữ vương, thậm chí còn có đồng nghiệp trêu chọc cô là nữ hán tử. Cho tới bây giờ cũng chưa có ai nói cô có thiên phú mẫu tử. Duy An không khỏi hoài nghi nhìn về phía anh. Anh đang giễu cợt em đấy à? Sao có thể? Nguyên soái chân thành nói, anh muốn cưới một người hiện thê lương mẫu. Cô bỗng nhiên có chút nói không nên lời với hành động cầu hôn quỷ quyệt này của Nguyên soái. Cô suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên đáp lại anh như thế nào, nên đành nói sang chuyện khác. Em chỉ nhờ anh giúp một chút thôi, anh có thể giúp em chuyển viện cho đứa bé được không? Em muốn đưa đứa bé đến bệnh viện đa khoa quân khu thành phố L, ở đó có ba và anh trai của em có thể nhờ người tìm một gia đình tốt để chăm sóc cho đứa bé. Sắc mặt Nguyên soái có chút tiếc nuối, chưa từ bỏ ý định hỏi, em định làm như vậy à? Duy An liếc anh, tìm được cho đứa bé một gia đình tốt để nuôi dưỡng thì em cũng yên tâm. Em chỉ cảm thấy đứa bé là sinh mệnh mà em vất vả cứu được, mẹ nó cũng đã đánh đổi mạng sống để nó được sống, trước khi mất cũng đã phó thác đứa bé cho em. Dù thế nào em cũng không thể nào mặc kệ đứa bé được, nhưng em chưa bao giờ nghĩ sẽ làm mẹ sớm như vậy được. Nguyên soái nghĩ nghĩ, nghiêm túc dụ dỗ đề nghị, sinh con thật ra cũng không vội, nhưng chúng ta tuổi không còn nhỏ, nếu kết hôn muộn thì phải sinh đứa nhỏ ngay, lúc đó lại không được tận hưởng cuộc sống tân hôn, em không thấy tiếc nuối sao? Duy An lãnh đạm hừ một tiếng, em không nghĩ vậy. Nguyên soái dừng một chút, trong giọng nói không tự giác lộ ra một tia ủy khuất, nhưng anh thấy tiếc nuối. Duy An nhìn anh một cách kỳ lạ và nói một cách thờ ơ, vậy anh phải nhanh đi tìm một cô gái để kết hôn thôi. Sắc mặt Nguyên soái đen như đít nồi, ánh mắt hung ác nhìn cô chằm chằm. Duy An mỉm cười nhìn anh. Anh nói đúng, anh đã lớn rồi, anh phải suy nghĩ về những vấn đề quan trọng của mình. Anh nhìn xem, ở đây có rất nhiều y tá trẻ đẹp, các cô ấy cũng đang vụng trộm để ý anh đấy. Anh hãy nhanh chóng tìm một người đi, hẳn là sẽ có rất nhiều cô đáp ứng được yêu cầu hiền thê lương mẫu của anh. Vẻ mặt Nguyên soái bình tĩnh, tận lực đè nén cảm xúc trong lòng, hờ hững mở miệng. Nghiệp Duy An, sau này đừng nói những lời như vậy. Nụ cười của cô đông cứng trên mặt, đây là lần đầu tiên Nguyên soái thở ơ gọi tên đầy đủ của cô. Trong hành lang có rất nhiều người tới người lui, tiếng trẻ con khóc nháo khiến xung quanh càng ồn ào. Nguyên soái đứng trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống, quanh người anh toát ra một tia cô đơn tịch mịch. Em có thể không tiếp nhận anh, nhưng em không thể xem thường tình cảm của anh. Nguyên soái lạnh lùng nói, thanh âm không lớn. Trong hoàn cảnh ồn ào huyên náo này, lại chỉ có cô mới có thể nghe thấy. Nhưng mỗi lời nói đều giống như sấm rền đánh thẳng vào lòng cô. Em như vậy sẽ làm anh cảm thấy tình cảm của mình không được trân trọng. Niệp Duy An, anh sẽ rất khó chịu. Nguyên soái nói xong không hề nhìn cô, hờ hững xoay người đi ra ngoài. Bỗng nhiên trong lòng cô đau xót, đây là lần đầu tiên nguyên soái bày tỏ tình cảm của mình với cô một cách rõ ràng. Mặc dù lời thổ lộ không hề có chút ngọt ngào lãng mạn nào, thậm chí còn có một chút tức giận, nhưng lại khiến cho tim cô đập như trống đánh. Cô trơ mắt nhìn bóng lưng anh biến mất ở hành lang cuối, một quân nhân dáng người cao ngất, bình thường luôn thoải mái tự tại. Nhưng lúc này, bả vai lại cứng nhắc, lộ ra sự mệt mỏi, mất mát nồng đậm. Cô rốt cuộc không thể đứng yên được nữa, xúc động bước nhanh đuổi theo. Nguyên soái đi không nhanh, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, khóe miệng chậm rãi cong lên. Duy An nhanh chóng nhảy phốc lên lưng anh, một tay ôm cổ anh, một tay nhéo mặt anh, cười ha ha nói. Anh đang tức giận à, em chỉ nói đùa thôi, thế nào lại coi là thật vậy? Nguyên soái phụng phịu đem cô từ trên lưng thả xuống đất, nghiêm khắc khiển trách. Quân nhân phải ra dáng quân nhân, ở nơi công cộng làm như vậy giống cái dạng gì, bị người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa. Trong lòng Duy An thầm mắng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Được rồi, nơi này cũng không có ai, nào đừng giận. Nguyên soái kéo thẳng cổ áo, thờ ơ nhìn cô, rồi không nói một lời định rời đi. Duy An bất đắc dĩ mở miệng. Anh vừa nãy là thổ lộ cầu hôn mà không có bữa tối lãng mạn, không có âm nhạc, rượu nến gì cả. Ít nhất thì cũng phải có hoa và nhẫn chứ. Nguyên soái quay đầu, hai mắt sáng ngời nhìn cô. Em nói cái gì? Duy An bĩu môi. Em nói, anh cầu hôn mà đến nhẫn cũng không có, thật sự rất không có thành ý. Nguyên soái nhíu mày, chậm chạp nói. Anh cảm thấy em đâu phải là người trọng hình thức như vậy. Duy An trợn tròn mắt, tức giận nói. Em không phải là người trọng hình thức á? Nhưng em cũng là phụ nữ, hơn nữa cái này không phải là vấn đề hình thức mà là thái độ. Thái độ hiểu không? Thái độ của anh không đủ chân thành, làm sao em có thể chấp nhận một lời cầu hôn qua loa như vậy chứ? Nguyên soái suy tư một lát, từ trong quần áo lấy ra một viên đạn, tinh tế vuốt ve một lát, sau đó thận trọng đặt vào lòng bàn tay cô. Duy An ngẩn người khó hiểu hỏi, đây là ý gì? Nguyên soái trầm mặc một lát, không được tự nhiên nói. Hoa Nam lợi nhận có một quy định bất thành văn. Mỗi người lính vượt qua khảo nghiệm ở lại đội đều sẽ khâu một viên đạn vào quần áo của mình. Đây là vì nếu có một ngày ở trên chiến trường chúng ta lâm vào nguy hiểm, hết đạn dược hoặc bị bắt chịu nhục, chúng ta vẫn còn một viên đạn cuối cùng cho chính mình. Duy An nhớ tới lời tuyên thệ của bộ đội đặc chủng trước quốc kỳ, viên đạn trong lòng bàn tay bỗng nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Rất nhiều quân nhân thà rằng chết trận còn hơn bị bắt, bởi vì một khi bị bắt, chờ đợi bọn họ chính là nỗi đau không thể chết. Anh là bộ đội đặc chủng, chấp hành nhiệm vụ luôn là nguy hiểm nhất. Vì quốc gia, vì bộ đội, nếu có một ngày phải lựa chọn, anh sẽ không chút do dự dành viên đạn cuối cùng cho chính mình. Nhưng bây giờ thì khác, viên đạn này là lời hứa của anh với em. Sau này dù gặp phải khó khăn gì, anh cũng sẽ vì em mà chiến đấu hết mình. Anh không sợ chết, nhưng anh sợ cái chết của mình sẽ mang đến cho em nỗi đau không thể chịu nổi. Đối với một quân nhân là thành viên của Hoa Nam lợi nhận, dù chỉ một ngày, anh vĩnh viễn không thể lùi bước. Vì vậy, anh trao cho em viên đạn cuối cùng. Vì em, cho dù anh phải chịu đựng bao nhiêu tra tấn và đau khổ, anh sẽ cố gắng hết sức sống sót để được gặp lại em. Vì quốc gia, anh có thể hy sinh mạng sống của mình mà không do dự. Vì em, anh sẽ chiến đấu và không bao giờ bỏ cuộc. Đây là tình cảm của anh dành cho em. Duy An gắt gao nắm chặt viên đạn, đôi mắt nóng lên. Cô hiểu ý của Nguyên Soái. Cô cũng là quân nhân, vì vậy cô càng hiểu rõ nỗi gian khổ và bất đắc dĩ của quân nhân. Cho nên cô tuyệt đối sẽ không yêu cầu nguyên soái xuất ngũ hoặc là rời khỏi bộ đội đặc chủng để chuyển đến bộ phận an toàn hơn. Ngay cả khi cô phải lo lắng cho anh mọi lúc, cô cũng sẽ không oán giận một câu. Bởi vì họ đều là quân nhân, họ gánh vác sự an nguy của đất nước và sự tín nhiệm của vạn dân. Và viên đạn trong lòng bàn tay cô tượng trưng cho sự vĩnh cửu cùng kiên định hơn bất kỳ chiếc nhẫn nào. Duy An nhẹ nhàng ho khụ một tiếng, cố gắng ổn định giọng nói, bình tĩnh nói. Sau khi anh giúp em sắp xếp, em sẽ đích thân đưa đứa bé này đến thành phố L. Em cũng đã lâu không về nhà. Nguyên soái yên lặng nhìn cô, trong ánh mắt toát ra vẻ ngạc nhiên và một tia căng thẳng không dễ phát hiện. Dừng một chút, cô chậm rãi mỉm cười, đôi mắt sáng ngời trong veo ôn nhu như nước. Đến lúc đó, hy vọng anh có thể về nhà cùng em, gặp ba của em. Nhờ có động lực từ viễn cảnh tốt đẹp mà Duy An vừa hứa hẹn với anh ra mắt ba vợ tương lai, hiệu suất làm việc của Nguyên Soái nhanh chóng tăng vọt. Vụ án buôn người có quy mô cực lớn này do Cục Cảnh an thành phố C trực tiếp phụ trách. Cục Cảnh sát thành phố C và quân khu Tây Nam trước đây vẫn luôn hợp tác với nhau nên quan hệ tự rất thân thiết. Nguyên Soái đi loanh quanh nhờ vả một chút, sau đó hoàn thành một loạt thủ tục chuyển viện cho đứa bé. Vốn dĩ cha mẹ đều đã qua đời, đứa bé sẽ được phán định là cô nhi. Khi tình trạng thân thể của đứa trẻ khá hơn thì có thể xuất viện, sau đó đương nhiên sẽ giao cho cô nhi viện. Sau đó cô nhi viện sẽ liên hệ và thu xếp. Nếu có gia đình phù hợp, đứa trẻ sẽ được nhận làm con nuôi. Bây giờ, Nguyên Soái chỉ cần đổi cô nhi viện sẽ tiếp nhận đứa trẻ từ cô nhi viện thành thành phố C sang thành phố L. Vụ án trên cơ bản đã khép lại, đứa trẻ không liên quan gì đến vụ án buôn người nên việc này được xử lý nhanh chóng. Huống chi Nguyên Soái thuộc lữ đoàn đặc chủng đại đội, hơn nữa gia đình của anh có bối cảnh không phải dạng vừa. Cục Cảnh sát thành phố C dĩ nhiên rất vui mừng bán cho anh một cái nợ ân tình. Bởi vì thân thể cục cưng tương đối yếu, hơn nữa, Cục Hàng không cũng có quy định trẻ sơ sinh chưa đủ 14 ngày tuổi và chưa đủ sức khỏe sẽ không được phép lên máy bay. Tuy rằng trong lòng Niếp Duy An lo lắng nhưng cũng chỉ có thể từ từ chờ đợi. Nguyên Soái an ủi nói, yên tâm, anh đã tìm một y tá chăm sóc cho đứa bé rồi. Y tá đó là người có nhiều kinh nghiệm với trẻ sơ sinh, rất đáng tin cậy. Em không cần lo lắng rằng đứa bé sẽ không được chăm sóc cẩn thận. Cô dĩ nhiên tin tưởng Nguyên Soái, chắc chắn là anh đã điều tra rất cẩn thận, trong lòng cô liền thả lòng. Nguyên Soái vẫn luôn dò xét sắc mặt cô, thấy cô không còn quá lo lắng, liền giống như lơ đãng mở miệng. Đúng rồi, ba chúng ta có đặc biệt thích món gì không? Duy An phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được từ ba chúng ta. Ngay trong thời tiết nắng nóng này mà muốn hắt xì vài cái, giơ ngón tay giữa lên một cách khinh thường, châm chọc nói. Da mặt anh còn dày hơn cả áo chống đạn đấy, không chỉ đen mà còn dày đến mức thiên hạ vô địch. Nguyên Soái một chút cũng không để ý đến mỉa mai của Duy An, nhíu mày không xác định hỏi. Em và anh trai đều rất trắng, ba chúng ta sẽ không ghét bỏ anh chứ? Thậm chí Duy An đều thường chế giễu anh mặt đen, cha như con gái, không có gì đảm bảo rằng ba vợ tương lai sẽ không chướng mắt anh vì điều này. Nguyên Soái càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, có chút buồn bực hỏi. Có cách nào làm da trắng nhanh không? Duy An vừa buồn cười vừa tức giận. Để làm gì? Anh còn muốn làm tiểu bạch kiểm à? Nguyên Soái phụng phịu, nghiêm trang sửa đúng. Không phải tiểu bạch kiểm, chỉ cần bớt đen là được. Duy An nhịn không được cười nhạo. Chu kỳ tái tạo da người là 28 ngày, làm gì có cách nào làm trắng trong vài ngày, trừ phi anh bôi lên mặt mấy tầng bột chì. Duy An vẫn không bỏ qua, khóe miệng nhếch một cái, liếc mắt nhìn anh, sau đó chém xuống thêm một dao. Anh nghĩ em là áp cả da mặt à? Có thể làm da anh trắng da chỉ bằng một cú nhấp chuột. Nguyên Soái ưu sầu thở dài. Duy An khẽ mỉm cười, vỗ vai anh an ủi. Đừng lo, bà luôn khắc nghiệt với em, nhưng ông ấy vẫn đối tốt với người ngoài. Bất kể thế nào vì thể diện, ông sẽ không ở trước mặt người ngoài công kích đâu. Nguyên Soái đột nhiên lên tiếng, không vui sửa lại. Anh không phải người ngoài. Cô cố gắng phớt lờ anh nói chuyện không biết xấu hổ, tiếp tục nói. Chỉ cần anh không đắc tội với ông ấy, cho dù em có chọc tức ông ấy, thì ông cũng sẽ không giận chó đánh mèo lên người anh. Nguyên Soái lại càng thêm lo lắng, do dự hỏi. Nói như vậy, quan hệ giữa em và ba chúng ta không được tốt lắm à? Cô thản nhiên thừa nhận, gật đầu một cái, sau đó không kìm được mà phàn nàn. Anh có thể đừng không biết xấu hổ như vậy được không? Nếu không muốn bị lão ba em dùng chổi cha đuổi ra khỏi nhà, tốt nhất là anh nên sửa lại cách gọi đi. Nguyên Soái khó hiểu. Kêu ba không phải càng có thành ý sao? Duy An hung hăng đuổi đánh anh. Nguyên Soái thở dài. Anh hơn 10 tuổi tham gia quân ngũ, tuy rằng đi học viện quân sự mấy năm, nhưng so với một nhân tài y học như ba chúng ta, quả thực anh còn kém xa. Anh sợ anh chỉ là một kẻ quê mùa, không có tiếng nói chung với ông ấy. Duy An nhún vai, không để ý lắm nói. Anh yên tâm đi, ba em cũng từng là quân nhân. Đối với anh chắc chắn ba sẽ có thiện cảm. Anh có thể kể cho ông nghe nhiều chuyện trong quân đội, ông sẽ rất thích. Nguyên Soái hoài nghi nhìn cô. Em không gạt anh chứ, em so với anh còn đi lính lâu hơn. Ông hẳn là nghe em kể chuyện quân đội đến chán rồi chứ. Cô bất đắc dĩ mở miệng. Ba và em mỗi khi gặp mặt, nói chưa được ba câu đã bắt đầu muốn cãi nhau. Em có bao giờ kể cho ông nghe chuyện quân đội đâu, làm sao có chuyện ông nghe đến chán được? Nguyên Soái lo lắng hỏi. Em còn không nói chuyện được với ba, Vậy anh làm sao mà nói được? Sẽ không. Duy An quả thực âm thầm phỉ nhổ trong lòng, trừng mắt nhìn anh nửa ngày. Thật sự không thể nào hiểu nổi một huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng đối diện với núi đa biển lửa cũng không đổi sắc mặt mà lại đi sợ một ông già. Niếp Phụ Phong tuy tính tình có chút nóng này, nhưng so với Nguyên Soái, bất kể là vóc người hay khí lực cũng không phải là đối thủ. Có cần phải bồn chồn như vậy không? Bất quá Duy An đáy lòng vẫn cảm thấy mừng thầm, Nguyên Soái càng lo lắng, chứng tỏ anh rất coi trọng vấn đề này. Nếu không phải quá mức để ý, làm sao có thể quan tâm đến việc một ông già xa lạ nghĩ thế nào về mình? Duy An mềm lòng, nhẹ giọng an ủi. Ba luôn đối xử với anh trai tốt hơn em, ông thích con trai, phụ tử liên tâm. Anh là con rể của ông sẽ đối xử với anh như con ruột, còn em mới là con nhặt về á. Cho dù ba không thích anh, ông ấy cũng sẽ không làm gì quá đáng đâu. Ánh mắt Nguyên Soái sáng ngời, trong lòng tràn ngập vui sướng như thủy triều dâng tràn. Cho dù những lời này có bao nhiêu là đùa giỡn hay an ủi, nhưng nghe được từ miệng cô nói ra cũng đủ khiến anh vui mừng khôn xiết. Đây cũng là lần đầu tiên Duy An chính miệng thừa nhận mối quan hệ của bọn họ. Có cô gây áp lực lên bệnh viện và thường xuyên đến trông coi, cục cưng cũng không bị ngó lơ nữa, thân thể nhỏ bé cũng bắt đầu khỏe mạnh hơn, sắc mặt hồng hào, cuối cùng cũng lộ nét phúng phính mà trẻ con nên có, không còn gầy gò như hồi mới sinh nữa. Duy An và Nguyên Soái bắt đầu thu xếp công việc trong quân đội, sau đó cùng gọi báo cáo xin nghỉ phép. Đại đội trưởng Trần bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, phê bình kín đáo. Hai người cùng nhau xin nghỉ phép, trong đội không có ai quan xuyến. Quách Đông tính tình mềm mỏng, đám lính giang hồ dưới trường kia không ai quạt được, lại sắp quậy lên tới trời cho mà xem. Nguyên Soái mặt không chút thay đổi, nghe Trần đội lải nhải, chờ ông nói xong mới chậm rì rì mở miệng. Không còn cách nào khác, trước khi kết hôn phải đi gặp cha mẹ. Đại đội trưởng Trần đang bưng uống cốc nước, nghe được lời này không khỏi sặc một cái. Cậu nói, cái gì? Nguyên Soái mỉm cười, trong mắt tràn đầy thần sắc. Đại đội trưởng Trần lau miệng cảm thán. Cái tên tiểu tử này, động tác cũng nhanh nhẹn ghê, đã chuẩn bị ra mắt trưởng bối rồi à, định ngày nào? Nguyên Soái khiêm tốn cười cười. Cha mẹ hai bên sẽ quyết định vấn đề này, đến lúc đó mời Trần đội làm chứng cho chúng tôi. Đại đội trưởng Trần cười mắng. Được rồi, xú tiểu tử, đừng có đắc ý trước mặt ta. Các người kết hôn, ta nhất định sẽ làm chủ. Ta đã phê duyệt báo cáo xin nghỉ phép, cho các người hai ngày về nhà lo việc với trưởng bối. Nguyên Soái nghiêm cúi chào. Vâng, đại đội trưởng. Cú đi. Nguyên Soái trong lòng dạo dực, sau đó lăn ra khỏi văn phòng Trần đội. Trần đại đội trưởng bưng cốc nước, nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy buồn cười. Uống miếng nước nhàn nhã cầm điện thoại, tường tận kể lể tình hình bên này cho lão bằng hữu ở thành phố L. Thủ tục xong xuôi, Duy An ôm đứa bé cùng Nguyên Soái lên máy bay về thành phố L. Cô không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, nhưng đứa trẻ này thật làm cho người ta bớt lo, không quấy khóc, gần như ngủ suốt cả chuyến bay. Khi tỉnh dậy liền phát hiện có người ôm mình, còn có biểu hiện làm nũng rất vui vẻ. Duy An xuống máy bay, bệnh viện đa khoa quân phu thành phố L đã gửi xe đến đón. Trên xe cứu thương còn có một chiếc giường ổn định nhiệt độ cho trẻ sơ sinh và các thiết bị kiểm tra khác. Cô biết đây là sắp xếp của ba, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi sâu sắc. Cô từ nhỏ đã được cô út nuôi lớn nên cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ cô út, tính cách quật cường mạnh mẽ và không bao giờ chịu cúi đầu. Ba sợ cô đi theo con đường của cô út nên đã từng phản đối quyết liệt việc cô nhập ngũ. Sau đó khi cô học y khoa, Niếp Thụ Phong còn nội trận lôi đình dữ dội hơn, nói con gái học nội khoa hoặc khoa phụ sản rất tốt, tại sao phải chọn ngoại khoa. Thời điểm đó, Niếp Duy Bình đã bộc lộ tài năng ở lĩnh vực y học. Niếp Duy An vì kiêu ngạo, đồng thời sinh ra tâm lý cạnh tranh với anh trai, nên cô rất chán ghét những lý luận khinh thường phụ nữ của ba mình, nên mối quan hệ giữa ba và con gái rất căng thẳng. Sau đó, cô út vì nước hy sinh, cô bị triệu hồi đến tổng viện. Không bao lâu sau, lại xảy ra việc sửa đổi bệnh án. Là chủ nhiệm ngoại khoa của tổng viện, Niếp Phụ Phong không chỉ không biện hộ giúp cô mà còn xử phạt mạnh tay, thu về và hủy giấy phép hành nghề y của cô. Khi đó là thời điểm gian nan nhất của Niếp Duy An, cô rất thống hận việc ba mình xuống tay không chút lưu tình nên đã tức giận rời khỏi nhà, cho tới hôm nay cũng chưa gặp lại ba lần nào. Mà trải qua thời gian dài như vậy, sự oán giận của Duy An với ba mình cũng đã sớm phai nhạt, huống chi lúc trước vốn chính là cô làm sai. Bây giờ cảm thấy ba vẫn cẩn thận sắp xếp cho cô không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Chính vì điều này, khi Niếp Duy An quay trở lại bệnh viện một lần nữa, cô cảm thấy bớt xấu hổ hơn một chút. Khi gặp những người quen biết trên đường, cô sẽ chào hỏi họ một cách hào phóng và trò chuyện vài câu. Chủ nhiệm khoa sơ sinh là bạn cũ của mẹ cô, cộng thêm sự giúp đỡ của nguyên lão chủ nhiệm Niếp, việc chăm sóc đứa bé đã được sắp xếp rất tốt. Duy An rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cảm kích cười nói. Di Ngụy, đứa bé này làm phiền gì rồi? Con chỉ được nghỉ 2 ngày, trở về bộ đội cũng không liên hệ được. Có chuyện gì thì tìm ba con hoặc anh trai con nhé. Ngụy chủ nhiệm vỗ vỗ tay cô. Được rồi, còn khách sáo với gì làm gì? Liếc nhìn người đàn ông cao lớn đứng phía sau, cười tủm tỉm khen. An An, ánh mắt không tồi, sau này định ngày rồi thì nhất định phải báo gì biết đấy. Dù là Niếp Duy An vẫn luôn thẳng thắn, cũng khó tránh khỏi một chút ngượng ngùng. Còn phải xem qua ba con thế nào đã? Ngụy chủ nhiệm cười ha ha. Yên tâm, chàng trai này nhìn rất tốt, ba con hẳn là sẽ vừa lòng. Thay vì lo lắng về ba con nên nghĩ cách đối phó với anh trai con ấy. Tên tiểu tử đó cái mồm ác như vậy, vừa mở miệng ra là dọa đám nhỏ chạy sấp mặt. Ra khỏi khu sơ sinh, Nguyên Soái có chút đăm chiêu. Duy An không khỏi tò mò, chọc vào lưng anh một cái. Làm sao vậy? Nguyên Soái thâm trầm nhìn cô, trầm giọng nói. Anh cảm thấy hay là nên tiền trảm hậu tấu? Duy An kinh ngạc. Cái gì tiền trảm hậu tấu? Nguyên Soái lo lắng. Vốn anh nghĩ là anh trai em thì không thành vấn đề, nhưng vừa rồi nghe chủ nhiệm Ngụy nói như vậy, anh bỗng nhiên cảm thấy anh không chỉ phải đối phó với ba chúng ta mà còn có anh trai nữa. Duy An cuối cùng cũng nổi giận, hung hăng cho anh một cước, tức giận mắng. Chưa đánh đã chạy, chẳng lẽ Niếp Duy An em lại gả cho một kẻ chết nhát chắc? Nguyên Soái đen mặt, đột nhiên cười cười xoa đầu cô, vẻ mặt ôn hòa nói. Anh đùa em thôi, giờ đi đón anh trai tan tầm, sau đó cùng về nhà gặp ba. Niếp Duy An lạnh lùng hừ một tiếng, không nói nên lời với độ dày da mặt của Nguyên Soái. Không biết Nguyên Soái sẽ đối mặt với trưởng bối nhà Duy An như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong tập truyện tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận, sau đó like video và subscribe kênh ủng hộ Vị Hy nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.